Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 148, giàu có xã hội tinh thần trách nhiệm Tô Đồng. Góc truyện audio.com. Thu mua thiểm tinh giải trí là Tô Tầm tại động thủ mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ quyết định. Bởi vì lợi nhiều hơn hại, mà lại điện ảnh kiếm tiền quá nhanh. Tô Tầm đỏ mắt a. Một nguyên nhân khác liền là hắn muốn thay đổi bây giờ loại này khắp nơi tràn ngập tiểu thịt tươi cùng nương pháo ngành giải trí hoàn cảnh. Hiện tại thật vất vả có một cái nhúng tay ngành giải trí thời cơ. Tô Tầm đương nhiên sẽ không buông tha. Thành Vân quốc tế truyền ra ngoài tin tức. Thiểm tinh giải trí hôm nay chi quả hoàn toàn là lưu hùng gieo gió gặt bão. Làm nước ta giới giải trí dê đầu đàn không vì xúc tiến văn hóa phồn vinh làm cống hiến. Ngược lại làm ra loại này che giấu chuyện xấu bê bối. Làm người chấn kinh cũng làm người phẫn nộ. Đây là đối với tình người nhục nhã. Đối đạo đức trà đạp. Đối luật pháp khiêu khích. Đề nghị ban ngành liên quan tuyệt không thể nhân nhượng. Lưu Hùng cùng một đám thiểm tinh giải trí phạm pháp phạm tội cao tầng nên nỗ lực luật pháp đại giới. Một chút tác phong bất chính nghệ nhân cũng hẳn là bị phong sát. Nhưng thiểm tinh giải trí mấy vạn nhân viên sao mà vô tội. Không hề nghi ngờ, Lưu Hùng bọn người sở tác sở vi đối thiểm tinh giải trí là đả kích cực lớn. Có khả năng tại sau này mấy năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Chỉ có thể lấy hao tổn trạng thái tiếp tục kinh doanh. Cho đến phá sản, thiểm tinh giải trí đổ những nhân viên này sẽ đi theo con đường nào? Bọn hắn đại biểu không phải người, là sau lưng mấy vạn cái gia đình. Xét thấy đây, Thành Vân quốc tế ở đây làm ra tỏ thái độ. Nguyện ý tiếp nhận thiểm tinh giải trí cái này cục diện rối rắm. Không vì cái gì khác. Chỉ vì cho những này vô tội nhân viên cung cấp một phần bảo hộ. Trở lên liền là tin tức tất cả chính văn nội dung. Tại văn bên trong, Thành Vân quốc tế trực tiếp xưng thiểm tinh giải trí bây giờ là cái cục diện rối rắm. Càng hiện ra Thành Vân quốc tế phẫn nộ. Rõ ràng như vậy phẫn nộ vẫn còn nguyện ý tiếp nhận thiểm tinh giải trí cái này cùng mình có mâu thuẫn công ty. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thật là vì những nhân viên kia suy nghĩ a, nói rõ Tô Đồng thật là một giàu có xã hội tinh thần trách nhiệm xí nghiệp ưu tú nhà a, ủng hộ Tô Đồng. Nếu như mỗi cái xí nghiệp ra cũng giống như Tô Đồng nghĩ như vậy thật là tốt biết bao a, đúng đấy. Trong mắt những người này chỉ có tiền, nhìn xem Tô Đồng, chẳng những là chủ thần, còn đã từng miễn phí cho người ta đoán mệnh. Tốt bao nhiêu người a, thiểm tinh giải trí ta không quan tâm. Tô Đồng dáng dấp đẹp trai, ta liền ủng hộ hắn. Nhan giá trị tức chính nghĩa. Tất cả mọi người nhao nhao ủng hộ Tô Tầm. Đương nhiên cũng có người thông minh xem hiểu trong đó nội tình thao tác. Bất quá loại người này bình thường đều bị phun thành chó. Giới giải trí những nhà khác nguyên bản còn đối thiểm tinh giải trí mài đao xoèn xoẹt công ty đều là nhịn không được chửi ầm lên. Mắng Tô Tầm vô xì. Quảng cáo, Tô Tầm như thế một phát tuyên bố liền vượt lên trước chiếm được đạo đức điểm cao. Hoàn toàn là một bộ công ty quảng đi mâu thuẫn là nhân viên lợi ích suy nghĩ bộ dáng. Bọn hắn những này công ty giải trí nếu như còn muốn đi vào kiếm một chén canh. Kia tuyệt đối bị dư luận phun chết. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tầm lấy rẻ tiền giá cả nuốt vào thiểm tinh giải trí. Cùng một thời gian, có người tại trên mạng bộc quang Tô Tầm từng dùng tên giả quỷ tham mấy lần trợ giúp cảnh sát phá án sự tình. Ân, không sai. Cái này lộ ra ánh sáng người liền là Tô Tầm tiểu hào. Chính ta lộ ra ánh sáng mình. Lợi hại đi. Lộ ra ánh sáng về sau. Giang Nam thành phố cục cảnh sát. Giang Đông thị cục cảnh sát cũng đều là nhao nhao phát biểu cảm tạ Tô Tầm. Xác nhận lộ ra ánh sáng người ngôn từ. Một nháy mắt, Tô Tầm quốc dân độ thiện cảm bị đẩy lên đỉnh phong. Ngọa tào, Tô Đồng nghiêu bức, chu thần, tính mệnh đại sư, thần thám, trăm tỷ phú hào, Cái này mẹ nó thật là người địa cầu sao? Tô Đồng choáng rồi. Như thế giàu có tinh thần trọng nghĩa xí nghiệp ra. Nhất định phải ủng hộ. Không nghĩ tới đoạn thời gian trước cái kia liên hoàn án giết người lại là Tô Đồng phá. Cảm tạ Tô Đồng tại vô thanh vô tức bảo vệ chúng ta. Lúc này nếu ai dám đứng ra phun một câu Tô Tầm không phải. Kia tuyệt đối sẽ bị nhiệt tâm dân mạng thịt người địa chỉ. Sau đó offline cùng thành thay mặt đánh. Những cái kia giới giải trí công ty trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này mịa nó còn thế nào chơi? Nếu ai dám hiện tại ra trận cùng Tô Tầm tranh đoạt thiểm tinh giải trí cục thịt béo này. Kia tuyệt đối sẽ bị đám dân mạng phun mẹ cũng không nhận ra. Công ty giải trí dựa vào liền là những người này ủng hộ. Tổn thất những người này đều hảo cảm. Kia cách cái chết liền không xa. Chỉ có thể nhao nhao cảm khái. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Tô Tầm chiêu này chơi quá diệu a, bọn hắn những này thế hệ trước là già thật rồi a. Chơi bất quá người tuổi trẻ bây giờ. Đồng thời cũng vì thiểm tinh giải trí tao ngộ có loại thò tử hồ bi đồng tình. Ai có thể nghĩ tới một cái giới giải trí lão đại công ty tại một ngày ngắn ngủi thế mà liền đi tới tình cảnh như thế đâu. Cho nên, rất nhiều đã sớm nhìn thấu đây hết thảy các đại lão tổng kết một bộ công thức. Thiểm tinh giải trí đắc tội Tô Tầm. Chết, đồng lý nhưng phải. Đắc tội Tô Tầm. Chết, cho nên. Ngàn vạn không thể đắc tội Tô Tầm. Cái gì? Thanh Vân Quốc tế muốn thu mua chúng ta. Lưu Hùng nghe được tin tức này thời điểm kém chút ngay cả tức bể phổi. Trực tiếp đem văn phòng đập cái nhão nhoẹt. Đúng vậy a Lưu Đồng. Ngươi xem một chút cái này đi. Thư ký đem Thanh Vân Quốc tế truyền ra ngoài đầu kia tin tức đưa tới Lưu Hùng trước mặt. Lưu Hùng nhìn một chút cảm xúc liền không bị khống chế. Khí huyết dâng lên, mục đỏ muốn nứt, trên đời đâu có như thế người vô sỉ. Rõ ràng là ngươi một tay đem chúng ta thiểm tinh giải trí làm đến tình cảnh như thế. Hiện tại lại giả vờ giả vịt lấy chúa cứu thế thân phận nhảy ra muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thu mua chúng ta thiểm tinh giải trí. Còn Mỹ danh hắn nói đây là vì bảo hộ kia mấy vạn nhân viên lợi ích. Nếu là không có ngươi làm mưa làm gió, cái này mấy vạn nhân viên căn bản cũng không có thất nghiệp khả năng. Chờ nhìn phía dưới những cái kia ủng hộ Tô Tầm bình luận về sau. Lưu Hùng cũng nhịn không được nữa. Tức giận đến một ngụm máu tươi phun tới. Quảng cáo, phốc phốc, Lưu Đồng, ngươi không sao chứ? Thư ký giật nảy mình, có chút không biết làm sao. Lưu Hùng khoát tay áo, mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi nói. Thiểm tinh giải trí liền xem như hôm nay trực tiếp tuyên bố phá sản. Ta cũng sẽ không đem nó bán cho Thanh Vân Quốc tế. Bang, nhưng vào lúc này, cửa ban công bị đẩy ra. Mấy cái cảnh sát đi đến, cầm đầu một cảnh sát nhìn xem Lưu Hùng lạnh lùng nói. Lưu Hùng đúng không? Người dính líu nhiều lên phạm pháp phạm tội dân sự vụ án cùng hình sự vụ án. Đã chứng cứ vô cùng xác thực. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Lưu Hùng trong nháy mắt là mặt xám như cho. Hắn hiện tại liền ngay cả tuyên bố công ty phá sản thời cơ cũng không có. Hắn biết rõ công ty mình đám kia cổ đông tính tình. Mình mỗi lần bị bắt, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem công ty bán được sạch sẽ. Không, bọn hắn không có cơ hội bán. Bởi vì bọn hắn cũng sẽ giống như tự mình bị bắt. Kia Tô Tầm liền có thể lấy càng rẻ tiền hơn đại giới thu mua thiểm tinh giải trí. Lưu Hùng ngẫm lại đều hận a. Hai cảnh sát tiến lên cho Lưu Hùng mang lên trên tổ quốc ban phát đặc chất ngân thủ đồng hồ. Cưỡng ép đem hắn mang rời khỏi. Đi ra công ty cao ốc. Vô số phóng viên trường thương đoàn pháo nhắm ngay hắn. Đèn flash lấp lóe không ngừng. Đã từng Lưu Hùng thường xuyên hăng hái đối diện với mấy cái này phóng viên. Hắn cực kỳ hưởng thụ đang lóe sáng đèn trước mặt hiện ra cảm giác của mình. Nhưng hôm nay hắn lần nữa nhận lấy loại này thành thói quen đãi ngộ. Nhưng tâm cảnh cùng hoàn cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Lưu Hùng oa một tiếng liền khóc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.